Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 186, cô ấy không muốn đến. Gocchuyenaudio.com, cô ấy không muốn tới phải không? Giọng nói có chút già nua và khàn khàn của Đông Phương Mặc phát ra từ dưới chiếc mũ lưỡi chai được ấn thấp, giọng nói rất trầm, âm điệu vẫn như trước khiến người ta không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Vâng, chú Liễu đứng ở phía sau, cho dù không đối mặt với anh, nhưng ông vẫn cung kính đáp lại. Cô ấy gọi điện nói phải ở nhà chăm sóc mẹ, nếu đến Nhất Thốn Mặc và ở lại thì không tiện chăm sóc cho mẹ cô ấy. Ha, tiếng cười gần như không nghe được rõ là tự giễu. Anh hơi ngẩng đầu nhìn vào một chỗ không rõ Tiêu Cự, chính anh đã đuổi cô đi, hiện tại lại muốn cô trở về, không những vậy mà còn muốn để cô làm người hầu, cho dù là một người có tính phục tùng cũng sẽ không đồng ý, đã điều tra rõ hành động của Lâm Lê chưa? Đông Phương Mặc lập tức chuyển đề tài, không còn để ý đến chuyện Tịch Mộ như có đến Nhất Thốn Mặc hay không, bởi vì anh có để ý cũng vô ích. Đã điều tra rõ, cô ta là cái mép đăng. Ten, chú Liễu thái độ vẫn là vô cùng cung kính. Tôi đã nói, phụ nữ bình thường, không phải là giao dịch vụ lợi, thì sao có thể bằng lòng kết hôn với người như tôi, trừ khi não cô ta có vấn đề, hơn nữa Lâm Lê vừa từ nước ngoài du học trở về. Vậy nên não cô ta càng không có vấn đề, Đông Phương Mặc dừng lại khi anh đang nói, sau đó hừ lạnh lùng. Có vẻ như dì Mai quả thực đã dành rất nhiều tâm sức cho việc này của tôi. Lâm Lệ đã đến tìm dì Mai rất nhiều lần, chú Liễu nhanh chóng báo cáo tình hình mới nhất cho anh. Lâm Lê là do Tam Thiếu Gia tìm được nhưng Tam Thiếu Gia lại giao chuyện này lại cho dì Mai. A Tuấn, giọng nói của Đông Phương Mặc sừng sốt, rõ ràng là đã mất đi sự già nua đến khàn cả cổ, anh vội vàng hỏi lại. A Tuấn đã bắt tay với dì Mai rồi à, tôi nghĩ. Hình như, tôi đã đánh giá thấp năng lực của A Tuấn rồi. Hiện tại không rõ Tam Thiếu Gia có tham gia kế hoạch của dì Mai hay không. Nhưng hiện tại, chính cậu ấy đã tìm đến Lâm Lê. Còn những người khác tôi thật sự không tìm được thông tin gì. Được rồi, tôi hiểu rồi, giọng nói của Đông Phương Mặc trở lại trầm khàn. Được rồi, nói với dì Mai, cuộc hôn nhân của tôi với Lâm Lê nên được đẩy nhanh. Mặc dù Đông Phương Mặc là một tên bất lực, không ai lại lấy một người không rõ giới tính về làm chồng, huống chi là đã có một đời vợ, nếu Lâm Lê đồng ý làm vợ tôi, chẳng phải mọi người trên thế giới này sẽ nói đó là trò đùa sao? Vâng, chú Liễu đáp, sau đó xoay người rời đi. Đông Phương Mặc dựa vào xe lăn, đôi mắt hơi nheo lại, có vẻ như anh thật sự đã đánh giá thấp một số người, lẽ nào bọn họ tìm cho anh một người phụ nữ có xu hướng đồng tính cho anh? Nghĩ đến đây, anh không khỏi bật cười thành tiếng, người cô thân yêu của anh, người em họ đáng yêu của anh đã từng nghĩ rằng mình và họ sẽ mãi là một gia đình. Thế nhưng, ai ngờ có ngày anh và bọn họ lại đứng về phía đối nghịch, ai ngờ có ngày vì chuyện tài sản của Đông Phương gia mà anh và bọn họ sẽ đấu đá đến chết. Anh thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này, cũng thật sự không muốn mọi chuyện xảy ra trước đây có sự tham gia của dì Mai, vì vậy anh thầm cầu nguyện trong lòng, sự việc mà A Hạo tìm ra 2 năm trước tốt nhất là đừng có sự tham gia của dì Mai. Chỉ cần dì Mai không tham gia, anh có thể quên tất cả mọi chuyện, tất nhiên, nếu bà thực sự có tham gia, anh sợ rằng mối quan hệ anh em giữa anh và con trai bà sẽ chấm dứt cách chương.